Chàng rể siêu cấp, chương 2777, 2777, là động đất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tồi, còn có thể chống đỡ. Hàn Tam Thiên mỉm cười. Trong tay lần nữa nhấc kiếm, chậm rãi nâng lên. Hàn Tam Thiên nhướng mày. Thế mà còn có thể độn thổ. Chẳng lẽ ngươi thật sự đúng là yêu quái tê tê sao? Trốn chỗ nào, vừa mới nói xong, tám đạo thân ảnh hóa thành một. Hàn Tam Thiên đột nhiên đuổi theo về phương hướng tê tê chạy trốn. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên đuổi theo, tê tê lập tức hoảng hốt, vội vàng không ngừng chui xuống, để tránh bùn đất có dị dạng sẽ bị Hàn Tam Thiên truy ra hành tung. Cho dù đã chui xuống dưới đất sâu hơn một mét, nhưng tên ngốc Hàn Tam Thiên này lại vẫn luôn đi sát theo cước bộ của mình, thậm chí nhiều lần đã dừng ở trước người mình mấy mét. Hiển nhiên, con mẹ nó, giỡn chơi sao, ta đã che giấu đến vậy, ta đặc biệt chui vào dưới đất sâu hơn một mét, vậy mà người cũng có thể phát hiện hành tung của ta. Chấm, phiền muộn tới cực điểm, tê tê đột nhiên từ ở trong bùn đất chui ra. Hàn Tam Thiên đã sớm đứng ở phía trước hắn, cho dù tê tê thay đổi tuyến đường mấy lần, nhưng đối với Hàn Tam Thiên mà nói, có ý nghĩa gì? Trời dưới mắt không chỗ che thân, còn chạy nữa không? Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Còn mẹ nó người thực tế quá mức phách lối, mẹ nó tiểu gia ta phát thệ, nếu hôm nay người không chết thì chính là ta vong. Thua không đáng sợ, đáng sợ là ngay cả tôn nghiêm cũng bị vũ nhục triệt để không còn gì. Cắn răng tức giận quát một tiếng, tê tê rốt cuộc nhẫn nhịn không được nữa. Ánh mắt Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng quét qua chung quanh, địa thế nơi này rõ ràng thoáng đãng không ít, tăng thêm thời gian lâu như thế, nghĩ đến không dám đảm bảo rằng Tần Sương đã hoàn toàn khôi phục, nhưng tối thiểu lúc này thoát thân không phải vấn đề gì lớn. Rất tốt, ta cũng muốn triệt để cùng người chơi đùa, hôm nay, nếu không phá hủy cái chỗ chết tiệt này của người thì cũng phải nhổ rách ra ngươi. Hàn Tam Thiên lạnh giọng cười một tiếng, lần nữa rút ngọc kiếm. Một giây sau, Hàn Tam Thiên cũng không nói nhảm, nhấc kiếm lên trực tiếp đối đầu với lang nha bồng của TT. Một thú nổi giận, một người hoàn toàn tiến vào trạng thái không màng thứ gì, cả hai có thể nói trong lúc nhất thời triệt để quyết đấu. Khi hai người gặp nhau, chung quanh bốn phía đều nổ tung, ba tòa núi cổ cũng lung lay sắp đổ. Không chỉ có như thế, mặt đất bên ngoài của ba tòa núi cổ cũng điên cuồng run rẩy, chung quanh có các dãy núi. Liên hoàn không cao cũng đang không ngừng lay động, núi đá rung chuyển, có chỗ hơi yếu thì thậm chí trực tiếp đổ sụp. Lúc đầu vốn có một số dãy núi thấp vạn quanh thân trang, cũng vào lúc này bắt đầu mất đi. Lúc này trong thôn trang, tất cả mọi người đang bận riêng phần việc của mình, đột nhiên cảm giác mặt đất chấn động, nhao nhao mau chóng từ trong phòng chạy ra. Đây, xảy ra chuyện gì rồi? Là động đất sao? Hay lũ lụt lại sắp bộc phát rồi? Hay là đại thiên hoàng sa nổi giận cho nên hắn muốn trừng phạt chúng ta? Tất cả thôn dân hai mặt nhìn nhau chấn kinh vạn phần, không biết như thế nào cho phải. Xong rồi, nhất định là người trẻ tuổi kia chọc giận đại thiên hoàng sa, nên khiến dãy núi sụp đổ, hồng thủy cũng sắp. Đánh tới lần nữa, chúng ta cũng sẽ nghênh, đón đại nạn hệt như mấy năm trước, cách chương.